hiểu công việc nhà máy như cô hỗ trợ. Rất cảm ơn giám đốc, nhưng mà trong phòng tôi còn nhiều người có tâm niên công tác hơn, rất hiểu chuyện nhà máy. Tiểu Lộ chưa kịp vui thì lo lắng đã nổi lên. Tôi biết trong quốc sĩ có tâm niên, đồng nghĩa là trì trệ, tư tưởng sơ cứng, không cần chú ý đến họ. Giám đốc Quan hỏi ngắn gọn, cô có muốn góp sức cho nhà máy hay không? Thưa giám đốc có ạ. Tốt, cô về viết một bản tổng kết công tác, một bản tổng kết cá nhân, sau đó bàn giao công việc. Tớ nói với thư ký Lục, cô ấy sẽ chuẩn bị bàn làm việc cho cô trong văn phòng tôi. Giám đốc Quan đưa ra quyết định cuối cùng. Ở bên ngoài văn phòng Trương Nhị Đàn, thư ký Lục gọi điện xong nói với Trương Thắng. Anh Trương, giám đốc Sở không có ở văn phòng, để tôi xuống lầu tìm. Trương Thắng muốn tỏ thành ý nói, làm phiền cô rồi, để tôi đi cùng cô. Trên đường đi liền nói, giám đốc Sở hiện đang làm việc ở bộ phận nào? Giám đốc Sở vừa mới tới, anh ấy vốn là kế toán trạm cung ứng dầu số 5, sau khi nghỉ việc tới xí nghiệp Bảo Nguyên, bây giờ làm phó giám đốc cơ cấu tài vụ. Hai người vừa mới đi qua cầu thang thì một cô gái xinh xắn đeo ba lô trượt Mickey nhảy chân sáo đi lên. Cô gái bện tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen giống trong mấy manga Nhật. Vóc người nhỏ nhắn, má còn chút phúng phính, trông như chú ngựa con đầy sức sống. Tuổi đoán chừng khoảng 15-16, còn học sinh trung học, da dẻ căng mịn, có vài nốt trứng cá tuổi dậy thì. Khi đi qua bên Trương Thắng, lén lén đưa mắt nhìn mấy lượt, cô gái nào có thể ngó lơ sự tồn tại của anh chàng đẹp trai như thế chứ? Nơi tiểu mỹ nhân đi qua, để lại làn hương thơm mát của nước hoa cao cấp, giống như mùi cỏ rất thuần, thấm vào tận gan. Cô gái tuổi như vậy, không thể tới làm việc, chắc chắn là cháu của chủ tịch Trương rồi, không ngờ ông già cục mịch có cháu gái xinh đẹp như thế. Cô gái tung tăng lên lầu đẩy cửa văn phòng ra, gọi, chủ tịch Trương. Thấy bên trong còn có khách, liền lè lưỡi ra, vẫy vẫy tay coi như chào hỏi, gạt cây cối chắn đường lui ra. Cửa đóng lại, Từ Hải Sinh mỉm cười. Cô bé không tệ. Trương Nhị Đàn cũng cười. Ơi, rất xinh xắn. Chỉ là năm sau lên cao trung, tuổi hơi nhiều một chút. Thế mà còn nhiều. Một tiểu nha đầu biết cái gì chứ? Từ Hải Sinh nghĩ thế nhưng không bình luận thêm. Vì nhắc tới đề tài này, lão già có nói một tiếng cũng chẳng hết. Thư ký Lục tới phòng tài vụ tìm một vòng, không thấy bóng dáng Sở Văn Lâu đâu. Vì thế hỏi số di động của hắn, gọi mấy lần cũng máy bận. Nghe nói hắn ở lầu bên, hai người lại một phen đi tìm. Hai người rời tòa nhà chính liền thấy một nam nhân cầm một cái mobile to tướng dí sát vào tai, cả cái đầu nghiêng đi vừa nói oang oang. Thư ký Lục gọi, giám đốc Sở, ông cụ gọi anh lên lầu một chuyến. Sở Văn Lâu gật đầu, vẫn cứ nói như chỗ không người. Đúng, tôi nói, sao cũng phải giảm giá 5% chứ, đúng, mẹ vợ tôi muốn đi thâm quyến thăm em vợ tôi, đúng, gì, không kiếm được vé giá rẻ, bỏ đi, tôi bảo bái đi tàu hỏa vậy. Đây chính là người sẽ hợp tác với mình sau này à? Trương Thắng cố gạt bỏ ấn tượng không hay lắm ban đầu. Đánh giá, tuổi hắn chừng 26, tướng mạo không ra sao, mắt cá vàng, mồm rộng ngoác. Loại mà tục ngữ nói là miệng to ăn được tám hướng ấy, cao chưa tới 1m6. Đừng nói là đứng bên cạnh Trương Thắng, dù là đứng cạnh thư ký Lục cũng chẳng chiếm phần hơn. Mặc đồ tây, đeo cái cà vạt đỏ chót, bùng bự nên không cài cúc áo được. Đợi hắn tới gần còn nhìn thấy nhãn hiệu Gaius ở ống tay áo. Thư ký Lục, ông cụ tìm tôi làm gì? Sở Văn Lâu hạ điện thoại xuống cười hi hí hỏi. Thư ký Lục nghiêm mặt chỉ Trương Thắng. Giám đốc Sở, đây là anh Trương, khách của lão gia tử. À, chào. Sở Văn Lâu khuỳnh chân trự bát đi tới, nắm chặt tay Trương Thắng lắc liên hồi, có vẻ thân thiết lắm. Nhưng vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt tuấn lãng của Trương Thắng làm hắn không thoải mái. Giám đốc Sở, tôi họ Trương, tên Thắng. Tên là Trương Thắng. Chào anh. Anh tới tập đoàn Bảo Nguyên là... À, tôi có một vụ làm ăn hợp tác với Bảo Nguyên. Chủ tịch Trương chỉ định anh làm người hợp tác với tôi, nên tôi chuyên môn đi gặp anh. Sở Văn Lâu nghe thế thì mừng húm. Thân thích đời ba đời bảy của Trương Nhị Đàn còn thân cận hơn hắn. Ai cũng nhận chức ở xí nghiệp. Hắn vừa trong thành phố tới, đeo chức danh phó giám đốc ăn lương mà chẳng kiếm được việc ra hồn. Chẳng có quyền lực gì, đám họ hàng nhìn hắn, coi như người dưng, cuối cùng đã thấy một tia sáng. Người này tới bàn chuyện làm ăn với Bảo Nguyên, ắt phải có thực lực, mình đại biểu cho Bảo Nguyên hợp tác với y, thế có nghĩa là thoát khỏi lãnh cung rồi. Nãy còn không ưa Trương Thắng, giờ nhìn y như là yêu quái thấy đường tăng, Sở Văn Lâu vừa béo vừa lùn, thường ngày sợ nhất đi gặp lão gia tử, lúc này sức lực không biết đâu ra, kéo một lèo 11 tầng lầu mà mặt không đổi sắc, nói cười tự nhiên. Trương Nhị Đàn chính thức giới thiệu hai bên, nói ý hướng đầu tư, muốn Sở Văn Lâu theo Trương Thắng tới Kiều Tây hợp tác, đợi nghiệm chứng các loại giấy tờ, ký hiệp ước xong, do hắn đại biểu Bảo Nguyên hợp tác với Trương Thắng lập xí nghiệp. Trương Nhị Đàn xưa nay luôn làm việc nhanh gọn dứt khoát, đã quyết định cái gì là không bao giờ đắn đo trước sau. Vài ba câu đã căn dặn rõ ràng tiện khách. Từ Hải Sinh lái xe chở ba người tới Kiều Tây. Ông ta là loại người đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Sở Văn Lâu cũng là kẻ quen luồn lách xã hội, hai bên đều có ý kết thân, nên trên đường đã cực kỳ quen thuộc. Sau khi khảo sát xong đất đai thì đã tới giờ cơm trưa, Từ Hải Sinh mời khách kéo hai người tới quán cơm gần đó. Một khi khoản đầu tư của Chủ tịch Trương gửi vào, chúng ta mời đội xây dựng tới thi công. Trước tiên xây một tòa nhà văn phòng đã, đồng thời tranh thủ thời gian đăng ký thành lập công ty. Trương Thắng đã chấp nhận tên sẽ có chữ Bảo Nguyên, nên tôi thấy chúng ta đặt tên công ty là Cổ phần Hữu hạn Khai phát Thực nghiệp Tài chính Bảo Nguyên, thế nào? Sở Văn Lâu vừa nghe đã vỗ tay cười nịnh, tên rất hay, vừa khí thế vang dội lại tốt lành, bằng vào cái tên như vậy muốn không phát tài cũng khó. Còn chưa phét lác xong di động đã kêu, hắn cầm lên, theo thói quen nghiêng đầu giơ máy, giọng lớn lên như muốn toàn thiên hạ biết. Alo, Ngưng Nhi à, anh về thành phố rồi, không có ở nhà máy, phải, lát nữa anh về, đúng đúng đúng. Về máy bay của mẹ, đừng nhắc nữa, lão Khổng toàn bốc phét, nhờ tí việc không xong. Chẳng biết là do tín hiệu quá nhỏ hay do quán ăn ồn ào. Sở Văn Lâu cầm điện thoại ra ngoài, giọng trầm bồng của hắn vẫn cứ truyền vào trong. Từ Hải Sinh tranh thủ nói với Trương Thắng. Trương Nhị Đàn có sức ảnh hưởng rất lớn tới các giới. Quen biết quan viên tỉnh thành, kéo ông ta vào, khó khăn của chúng ta sẽ được thuận lợi giải quyết. Cho nên nhất định phải lôi kéo được Sở Văn Lâu. Ông ta cử hắn tới hiển nhiên là không yên tâm về cậu. Hãy hứa cho hắn làm giám đốc tài vụ của công ty này để tỏ thành ý. Coi như thế Trương Nhị Đàn mới yên tâm cấp tiền đầu tư, giúp chúng ta lo thủ tục. Tôi hiểu, nghi người thì không dùng. Đã hợp tác rồi, nếu còn đề phòng cảnh giác thì không hay. Chẳng ai ngốc hết, anh không thật tâm thì tôi không yên tâm. Anh Từ, công ty sắp thành lập rồi, dù nói thế nào anh cũng chiếm phần lớn, không có chức danh gì không được. Huống hồ, tôi thực sự vẫn cần anh giúp lèo lái. Từ Hải Sinh cười, cho tôi chức chủ tịch thường vụ là được rồi, còn sự vụ cụ thể do cậu làm, tự tin lên. À phải, trước kia chúng ta ký hợp đồng là đất dùng nông nghiệp, hiện giờ phải lên ủy ban khu quản lý khai phát để thay đổi mục đích sử dụng, còn phải đóng bù thuế. Tuy nói chúng ta mà trồng rau thật thì bọn họ đau đầu, có điều làm thủ tục khó tránh khỏi phải ăn uống biếu tặng. Nhất là, nghe nói lão già cổ văn đó chạy tới ủy ban khu khai phát làm phó chủ nhiệm rồi. Ông ta mà biết là phiền đấy, cậu đừng có lộ diện, chuyện này để Sở Văn Lâu mang chia bài Bảo Nguyên ra xử lý. Trước tháng càng phục Từ Hải Sinh, y vẫn lo già cổ văn, dù sao vẫn là măn trên địa bàn của ông ta. Giờ có Bảo Nguyên làm chỗ dựa, dù hai bên thù oán thế nào ông ta cũng không dám làm khó Trương Nhị Đàn. Nếu không, người ta kể khổ vài câu với lãnh đạo bên trên rằng ông cản trở xí nghiệp và đầu tư, già cổ văn sẽ ăn đủ, hay nhất là không phải giáp mặt với ông ta. Từ Hải Sinh mỉm cười giơ chén rượu lên. Nào, đại sự đã định, cạn một chén, cạn. Trương Thắng hưng phấn giơ chén rượu lên, chạm cạch một tiếng, ngửa cổ uống cạn đầy khí thế. Ăn cơm xong, Từ Hải Sinh có điện thoại vội rời đi. Trước khi đi, lấy trong ví ra một cái phong thư, đưa cho Trương Thắng đùa. Từ ngày cậu ăn mặc xuề xòa sao cũng được. Hiền là đại biểu của công ty, không được làm mất giá của công ty. Trong đây có 1 vạn, tôi lấy danh nghĩa chủ tịch thường vụ yêu cầu cậu vì hình tượng của công ty phải tân trang lại. Sở Văn Lâu cười hì hì. Anh Từ nói đúng quá rồi, hình tượng là tượng trưng của thân phận. Giám đốc chính nghiệp bây giờ qua là không toàn thân hàng hiệu, giống chủ tịch Trương của chúng ta. Tuy ăn mặc không chú ý mấy, nhưng ra ngoài là sai sang đưa đón. Nói một câu không khách khí nha, nhìn Trương Thắng cậu tôi cứ nghĩ là nhân viên văn phòng mới tuyển cơ. Trương Thắng vốn nghĩ mình ăn mặc đã sang trọng lắm rồi, ai ngờ trong mắt người ta chỉ là một nhân viên quèn. Lần trước may 2 bộ vest khiến y sót hết cả ruột, mà giờ thì toàn bộ tiền tích góp y ném hết vào mấy vụ xã giao. Với tình hình kinh tế của y, không cầm số tiền này không được. Sở Văn Lâu tuy là nhân viên do Bảo Nguyên phái tới, nhưng nói cho cùng thì sau này vẫn làm cấp dưới cho người ta, cố ý lấy lòng. Thế này đi, dù sắp buổi chiều tôi cũng không có việc gì, có mắt thẩm mỹ của tôi cũng không tệ, để tôi cùng cậu đi mua quần áo. Trương Thắng nhận lời. Bề mặt này quả thật là y mù thịt, có câu giàu ba đời mới thành quý tộc mà. Hai người tới trung tâm mua sắm Kiểu Long, Sở Văn Lâu lấy nhiệt tình cao nhất tư vấn cho Trương Thắng. Anh Sở ăn mặc thế này không thích hợp. Trương Thắng mở cửa vòng tay đồ, do dự mãi mới đi ra, xấu hổ nói. Sở Văn Lâu vỗ tay bồm bốp đi tới điều chỉnh. Tốt, thế này mới ra dáng. Cậu đúng là người mẫu bẩm sinh. Thế này không biết mê chết bao nhiêu em gái. Nào thẳng lưng lên chứ, đừng rúm vai vào như vậy, tự tin lên. Thế mới giống ông chủ lớn. Được, được không? Trương Thắng xoay người nhìn vào gương. Một bộ vest tây thẳng tắp. Bên trong là áo sơ mi màu đỏ chót.

Không ngờ lại chính pháp ủy được nữa, chú anh mới nhờ cậy quan hệ mãi mới điều anh ta tới cục tư pháp. Hờ, ngay tới hôm nhận việc lái xe của cục trưởng chở bạn gái đi chơi, kết quả là không khóa xe, bị người ta trộm mất. Cô chú anh tức tới ngã bệnh, anh ta mất luôn việc. Em nói xem, ở cơ quan nhà nước mà anh ta còn dám làm càn, tới nhà máy của đứa em họ còn không náo loạn thiên đình à? Hờ, cô anh định hại anh chắc. Tiểu Lộ gật đầu lo lắng nói. Em cũng nghĩ như vậy đấy, nếu họ tới nhà máy của anh, công nhân khác biết thân phận họ, có dám sai phái họ làm việc không? Cho họ chức vụ nào đó nhưng họ có khả năng không? Nếu không có năng lực thì chỉ làm hỏng việc thôi. Trương Thắng gật đầu, em nói đúng lắm. Vì thế mà em càng không thể tới chỗ anh, một là thứ em học không thích hợp, hai là anh từ chối bọn họ lại dùng em, còn chẳng phải là bị họ hàng rỉa dõi sau lưng. Trương Thắng vuốt mũi cô cảm khái, may mà qua em nhắc nhở, anh đúng là hơi đắc ý thật, đúng là cưới vợ nên cưới Trịnh Tiểu Lộ, em đúng là bà nội trợ giỏi của anh. Tiểu Lộ là mặt quỷ, người ta thành bà nội trợ của anh bao giờ hả? Người ta là trợ lý hành chính của nhà máy in Đại Tam Nguyên nhé, có lương hẳn hoi, anh lại chẳng phát lương cho người ta. Trương Thắng cười hì hì, em còn cần phát lương sao? Cả người anh còn của em nữa là... Nói rồi đưa tay cổ nách Tiểu Lộ. Tiểu Lộ bị ngứa ngọ ngoại người né tránh. Cô đang ngồi trên đùi Trương Thắng, bờ mông tròn vênh cứ vặn vẹo cọ qua cọ lại, cách mấy lớp quần áo hai bên thì vẫn cảm nhận được tính đàn hồi kỳ diệu. Trương Thắng lập tức có phản ứng. Tay của Tiểu Lộ nóng như lửa đốt, nhưng không còn lựa chọn nào khác là ngồi xuống. Nãy giờ cô ngồi hờ, hai chân vốn tê rồi, không chú ý đã đành, chú ý thấy không chịu nổi đành ngồi hẳn xuống, không cam tâm nhéo tay một cái. Anh đó càng ngày càng xấu. Trương Thắng cười hì hì, chỉ lặng lẽ ôm Tiểu Lộ, không có động tác nào thêm. Trái tim bất an của Tiểu Lộ dần yên tĩnh lại. Gió hiu hiu thổi mang theo hương thơm hoa cỏ. Trương Thắng kéo sát tấm thân mềm mại như không xương của Tiểu Lộ vào lòng, nhìn vào ánh mắt cô, giọng ôn nhu say đắm, gọi Tiểu Lộ đang nghịch mấy quả bóng bay. Tiểu Lộ, mai anh lại phải về Kiều Tây rồi. Thời gian tới phải chuẩn bị nhiều thứ, e là không thể về thành phố. Em có nhớ anh không? Nhớ anh làm cái gì? Gần như thế em lại không phải không biết anh đang chuyên tâm công tác, ở đây đợi anh là được. Cuối tuần cũng không tới thăm anh à? Tiểu Lộ hừ mũi một tiếng. Cuối tuần nếu anh rảnh tất nhiên là sẽ về, nếu anh không rảnh em tới cũng chẳng được gì, còn không bằng tới chơi với hai bác. Trương Thắng tức lắm, đe dọa. Sao em tự tin quá? Không sợ anh cô đơn ở ngoài sẽ hư à? Tiểu Lộ hất cái cằm nhỏ đắc ý. Anh dám mà, anh mà hư, em sẽ bảo hai bác đánh gãy chân anh. Trương Thắng cười gian đẩy mạnh cái ghế đu một cái. Em nói cái chân nào? Tiểu Lộ á một tiếng, mặt đỏ tía tai xoay mông đi, vùng hai nắm đấm nhỏ đấm thùm thụp vào ngực y. Đổ xấu xa, chỉ biết bắt nạt em. Chợt nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Trương Thắng nhìn mình chằm chằm, ý thức được nguy hiểm, cánh tay vô lực chống lên ngực y, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Trương Thắng, yếu ớt nói. Buông, buông em ra đi. Trương Thắng ôm rất chặt, cười tà ác nhìn Tiểu Lộ chống cự vô vọng, gò ngực xinh xắn khẽ khẽ nhô lên hụp xuống, cặp môi hồng hồng, run run, cơ thể mềm mại ngọ nguậy đầy bất an. Thấy vờn con mồi đã đủ, mới nhoài tới, đặt lên môi Tiểu Lộ một nụ hôn cuồng nhiệt, đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng tách cánh môi mềm, tìm kiếm chiếc lưỡi thơm tho. Cảm giác ấm áp ướt át đó khiến người ta ngây ngất. Trương Thắng vừa hôn vừa âm thầm đưa một tay xuống, lách qua váy của Tiểu Lộ. Nhưng đáng tiếc dù Tiểu Lộ bị y hôn tới mê muội vẫn cảm nhận bàn tay Trương Thắng vừa chạm vào đùi mình. Y chưa kịp cảm thụ điều gì thì Tiểu Lộ đã cắn lấy đầu lưỡi của y, sau đó nhanh như chớp nhảy xuống đất mặt đỏ dừ. Chúng ta đi về đi, sáng mai anh còn tới Kiều Tây, thời gian quá vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi. Cảnh giác không tới gần, lấy bóng bay cho em. Giọng nói ấy kèm theo âm điệu nũng nịu của trẻ con, êm du, ngọt lịm, ánh đèn vàng chiếu lên đôi mắt long lanh sao động. Bờ môi đỏ mọng bị y hôn tới bóng lên, mí miều khôn tả. Trương Thắng nhìn ngứa ngáy nhưng cũng biết Tiểu Lộ cùng y âu yếm tối đa chỉ cho ve vuốt có giới hạn. Không chỉ ở công viên tĩnh mịch này, cho dù hai người ở trong phòng, Trương Thắng cài cửa lại cũng không chịu. Cũng không phải Tiểu Lộ thẹn thùng tới mức đó, cô một lần suýt kết hôn rồi, chuyện tương tự hẳn đã trải qua, mà là do thiên tính mẫn cảm, trong nội tâm lúc nào cũng thấy không an toàn. Trước khi danh phận được chính thức thừa nhận, cô luôn có cảm giác không xác định, vì thế Trương Thắng không ép, vờ giận dỗi đứng lên. Tiểu Lộ lập tức khoác tay y lấy lòng, Trương Thắng hừ một tiếng không cam tâm vỗ mạnh lên mông cô một cái, làm Tiểu Lộ ré lên mới thỏa mãn ôm lên vòng eo nhỏ nhắn. Nửa tháng sau đó, Trương Thắng mỗi ngày cùng Sở Văn Lâu chạy tới Sở Công Thương, Sở Thuế, rồi ngân hàng, chân không lúc nào ngừng, bận tối mắt. Đấy là còn nhớ chiêu bài vàng của Trương Nhị Đản nên mọi chuyện mới thuận lợi đấy. Nếu không biết thì còn vất vả đến đâu. Lúc nào cũng hô hào cải cách hành chính, đơn giản thủ tục, vậy mà càng cải cách càng phiền hà. Cùng lúc đó, Từ Hải Sinh cũng tìm một công ty giúp chuyên nghiệm chứng tài chính. Công ty này thực lực hùng hậu, sau khi nhận 3% chi phí, liền lập tức tiền vào tài khoản. Sau khi nghiệm chứng xong, lại lặng lẽ rút tiền ra. Khoản vay dùng thế chấp đất tới rất nhanh. Trừ đi các loại chi phí, chừng còn hơn 2 triệu tài chính lưu động. Trương Nhị Đàn cũng gửi tới 1 triệu. Trương Thắng liền bắt đầu chuẩn bị xây dựng nhà làm việc cùng nhà xưởng. Trương Thắng vốn muốn mời người viện thiết kế thành phố tới vẽ thiết kế văn phòng làm việc, nhưng Từ Hải Sinh không đồng ý. Cho rằng văn phòng chẳng qua chỉ là chuyện thể diện, công ty mới lập, chỗ cần tiêu tiền rất nhiều, không nên phí vào thứ vô ích. Vì thế cuối cùng chỉ xây 1 tầng, tiết kiệm lại có thể trang trí xa hoa một chút. Đội xây dựng vừa vào công trường, lập tức mảnh đất hoa ngày nào trở nên sống động. Trung Tình nằm viện gần 1 tháng, thương thế mới lành. Thời gian đó, chồng cô Dương Qua nghe ngóng được nơi cô nằm viện, tới dây dưa mãi. Dương Qua không phải là không muốn ly hôn. Nam nhân gặp phải chuyện như thế, ai có thể chịu đựng nổi, chẳng qua cơn giận chưa nguôi ngoài, muốn giày vò Trung Tình mà thôi. Đáng thương cho Trung Tình, vốn là thiếu phụ như trái quả chín mọng, vừa bị bệnh vừa bị quấy rối, ngày đêm mất ăn mất ngủ. Tới khi lành vết thương ra viện thì khí sắc không khác gì ma quỷ. Thực ra tình cảm giữa Trung Tình và Dương Qua không tốt. Dương Qua lái xe, thời gian đầu đó là nghề rất kiếm. Tài xế của cục thuế vụ thì càng khỏi nói rồi. Lãnh đạo và nhân viên công tác đi đâu thì hắn tới đó, người ta đút lót tặng quà, thế nào cũng cho hắn một phần. Nhà Trung Tình và Dương Qua vốn là hàng xóm, nhà nghèo cô, cha lại mắc bệnh. Khi ấy Dương Qua thường xuyên hỗ trợ, lúc thì tiền bạc, lúc thì đồ bồi bổ, ra sức lấy lòng cha mẹ cô. Trung Tình lúc đó ít tuổi, lại nghe cha mẹ xúi giục, thấy có người chồng biết lo cho nhà vợ như thế cũng hiếm có, thế là gật đầu. Thành vợ chồng rồi mới biết Dương Qua thường xuyên ở ngoài quan hệ nam nữ bất chính, lấy được cô rồi cũng lờ nhà vợ đi luôn, vợ chồng vì thế va chạm liên miên. Từ Hải Sinh mặc dù đã trên 40, nhưng bất kể là tướng mạo khí độ đều ăn đứt con khỉ kia. Ông ta là nam nhân thành thục, có sự nghiệp, biết dỗ dành nữ nhân. Trung Tình lại thất vọng với cuộc sống gia đình, bị ông ta liên tục dùng lời đường mật dụ dỗ suốt hơn 2 năm trời, cuối cùng cũng chấp thuận làm nhân tình của ông ta. Biết Từ Hải Sinh đã có vợ, nhưng Trung Tình lần đầu được hưởng thức vị tình yêu nam nữ, gần như mê muội trong đó, coi ông ta thành chồng thật của mình. Bây giờ gian tình bại lộ, cô có nhà cũng chẳng thể về, công việc cũng không còn, ra viện chỉ biết đi tìm Từ Hải Sinh. Tình, anh nghĩ thế này, em nên ly hôn rồi về nhà mẹ đẻ đi. Bằng vào dung mạo của em, không lo không kiếm được người đàn ông khác tốt hơn gây dựng gia đình, hơn là theo anh không danh không phận thế này. Từ Hải Sinh nghe xong Trung Tình kể tình cảnh của mình, trầm ngâm một lúc, hạ mí mắt xuống không nhìn cô. Chuyện chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, từ nay về sau đừng nên gặp nhau nữa. Trung Tình bàng hoàng tới cứng đờ người, trong ánh mắt ánh lên nỗi đau khôn cùng. Cô tới đây không phải đòi hỏi gì, tôi biết vợ Từ Hải Sinh xuất ngoại đã lâu, nhưng chưa bao giờ yêu cầu y cho mình danh phận, khẽ cắn môi dưới vớt vát. Hải Sinh, em biết anh yêu em mà, trước kia anh nói với em thế nào, anh quên rồi sao? Tình, nghe anh nói, chuyện này như thế này rồi ai cũng biết, chúng ta không thể tiếp tục được nữa, em cũng cần kiếm lấy gia đình thực sự. Lạnh tới thấu tim gan, tuy Từ Hải Sinh nói rất nhẹ nhàng, rất hợp tình hợp lý, như đều muốn tốt cho cô, nhưng là người từng gối kề vai ấp, cô biết chứ. Ông ta dứt khoát bứt bỏ mọi thứ tươi đẹp, hai người từng có với nhau rồi, hết rồi. Chớp mắt tưởng chừng bị bóng đêm vô tận nuốt chừng, Trung Tình tuyệt vọng. Cô không ngờ mình đem mọi thứ hiến dâng cho ông ta, đổi lại kết cục này, liền lảo đảo lùi lại. Đáng đời tôi lắm, tại tôi không nhìn thấu trái tim nam nhân các người. Tình... Em bình tĩnh lại đi, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, nên sống lý trí một chút. Chúng ta đã có thời gian vui vẻ, đôi bên tình nguyện. Anh đã bao giờ cưỡng ép em chưa? Không, không hề, là tôi mù mắt, tôi tự làm tự chịu còn trách ai được cơ chứ. Nghe giọng nói lý trí bình thản tới vô tình đó, Trung Tình nhìn Từ Hải Sinh với ánh mắt xa lạ. Cô muốn tỏ ra quật cường, nhưng trái tim tan vỡ từng mảnh, rốt cuộc oà lên một tiếng khóc lớn, quay người bỏ đi. Nhìn Trung Tình bước chân lảo đảo như say rượu về phía cửa, Từ Hải Sinh có chút bất an vội đuổi theo. Em đợi đã, thế này đi, anh liên hệ cho em một công việc, đảm bảo Dương Qua không thể tìm được em, rồi liên hệ với luật sư, giúp em xử lý hôn sự. Anh chỉ làm được chừng đó thôi, hy vọng sau này em sống thật tốt. Tôi hiểu. Trung Tình mặt co giật nói nhỏ. Anh yên tâm, sau này tôi sẽ không tới quấy nhiễu anh nữa đâu, không bao giờ. Nói xong đẩy mạnh cửa lao ra ngoài, mang theo tiếng khóc ai nghe cũng nát lòng. Công ty tài chính Bảo Nguyên, cùng lúc với việc xây dựng văn phòng thì cũng chia ra 13 mẫu đất gần đường quốc lộ bắt đầu xây dựng chợ. Theo như ý tưởng ban đầu của Trương Nhị Đản, bây giờ lập chợ hải sản chưa phải thời cơ, nhưng con người ông ta thích làm lớn, bây giờ không phải đầu tư mua đất, Tình lại gửi xuống một khoản dự toán, cho nên thời cơ phù hợp nữa không, ông ta chẳng bận tâm, dù sao đất có phải là tài sản của ông ta đâu. Mau chóng khởi công xây dựng mới thể hiện cho các vị lãnh đạo thấy là mình coi trọng ý kiến của họ. Quy hoạch chợ thủy sản vô cùng hoành tráng, sau khi xây xong sẽ có 28 khu kinh doanh cố định, 8 khu lưu động, 3 kho giữ thủy sản tươi, cùng dây chuyền vận chuyển, bãi xe cỡ lớn và văn phòng quản lý chợ. Hiện giờ Sở Văn Lâu vị giám đốc tài chính này kiêm luôn kế toán thu chi, thấy chợ sắp đi vào hoạt động, máy móc thiết bị đã lắp đặt, cùng với Trương Thắng tìm từ Hải Sinh thương lượng tuyển mộ nhân viên. Sau khi định ra điều kiện tuyển mộ, Trương Thắng cao hứng nói: "Cứ để như thế đi, mà chúng ta tới trung tâm giới thiệu việc làm tìm người thích hợp." Từ Hải Sinh lắc đầu: "Không cần, quảng cáo cỡ lớn trên báo 3 ngày liên tục là được." "Anh Từ, như thế lại phải tiêu tốn một khoản tiền lớn." Từ Hải Sinh cười: "Đăng quảng cáo này vừa thể hiện thực lực của chúng ta, còn như cũng một lần quảng cáo mời gọi đầu tư. Ngoài trường người cần việc, cậu nghĩ cái đám thương buôn thủy sản lớn nhỏ không thấy sao? Đây là việc nhất cử lưỡng tiện." Trương Thắng hiểu ra, Sở Văn Lâu giơ ngón tay nịnh bợ: "Ê, cao kiến." Hôm sau, Trương Thắng và Sở Văn Lâu tới tòa báo bàn bạc. Điều kiện đầu tiên nêu rõ là quảng cáo phải ở trang đầu. Chủ nhiệm La của phòng quảng cáo nhật báo Huỳnh Hải nhìn hai nhân vật ăn mặc như đại ca xã hội đen này, không rõ lai lịch họ thế nào, nói: "Chúng tôi là báo chí cấp thành phố, cho nên chi phí quảng cáo ở trang đầu rất cao. Mỗi bản cần 6.000 đồng nếu trang thường." Trương Thắng đưa ngón trỏ ra nâng kính dâm, Sở Văn Lâu cướp lời: "Tiền không phải là vấn đề, cái chủ tịch chúng tôi cần là khí thế, nếu không thì cần gì quảng cáo, tới thẳng trung tâm tuyển dụng là xong. Chúng tôi cần trang đầu, không phải trang đầu không chơi, muốn quảng cáo 3 ngày liên tiếp." Nói xong lấy chi phiếu ra ghi số. Phong cách làm việc này gây ấn tượng mạnh với chủ nhiệm La, nhìn hai vị đại ca cái lưng như cong xuống: "Ê, vâng, xin đưa nội dung quảng cáo cho tôi sẽ an bài ngày mai lên báo cũng được." Quảng cáo giới thiệu quy mô, trang bị, giao thông và vị trí địa lý của chợ hải sản so với đất đai khan hiếm trong thành phố, càng trọng điểm cường điệu các loại ưu thế đầu tư ở nơi này. Cuối cùng là danh sách tuyển mộ không dưới 100 người. Một chợ thủy sản hoàn thiện cùng lắm cần tới 50-60 nhân viên thôi. Công ty Trương Thắng vừa mới thành lập, căn bản không cần nhiều như vậy. Cố ý quảng cáo tuyển mộ lượng lớn nhân viên là tạo thành ấn tượng công ty này lắm tiền nhiều của. Có tiền trải đường, chuyện đương nhiên thuận lợi. Lúc này Sở Văn Lâu đã thay đổi cách xưng hô, chỉ có thái độ nịnh bợ là không đổi. "Ê, giám đốc, chúng ta cùng về nhà máy chưa?" "Chưa vội, bây giờ." Trương Thắng chưa nói hết thì có điện thoại. Vừa cầm lên nghe thì bên trong truyền ra tiếng u hồn thê thảm: "Alo, Thắng à, anh đây." "À, anh Quách, anh làm sao thế? Là bị chị dâu xử lý à?" Trương Thắng bật cười: "Làm gì có. Anh tới nhà tắm, bị người ta đánh. Ôi dạ, cái lưng già của tôi. Gửi anh em, anh sắp chết rồi. Cậu mau tới thăm đi." "Alo, đừng chết vội, anh đang ở đâu?" "Anh đang ở đồn công an đường Hữu Nghị." "À, ôi." Có tiếng giống lớn xen vào: "Còn mẹ nó, ít già chết thôi." Bên kia cụp một cái không còn tín hiệu nữa, Trương Thắng không hiểu chuyện gì thì nóng ruột nói: "Đổi kế hoạch, đưa tôi tới đồn công an đường Hữu Nghị." Từ khi Sở Văn Lâu điều từ Bảo Nguyên tới, Trương Nhị Đàn cấp cho hắn một chiếc Passat còn khá mới, nó liền thành xe của hai người. Đương nhiên Sở Văn Lâu kiêm luôn tài xế, phải nói hắn kiêm nhiều chức nhất công ty, còn liên quan tới cả Bảo Nguyên, cho nên bận rộn hơn cả Trương Thắng. Người này có cả đống tính xấu như keo kiệt, thích khoe khoang, nịnh bợ, nhưng trong công việc xem như là nhiệt tình nhanh nhẹn. Đi vào đồn công an, hai người nhìn quanh không biết tìm Quách Ghi Tinh ở đâu. Nơi này là kiến trúc hình chữ T, đi vào thấy cái hành lang nằm ngang, hai bên đều là gian phòng, vì có tuổi đời rồi cho nên ánh sáng không tốt. Trương Thắng chặn một viên cảnh sát lại hỏi: "Đồng chí, xin hỏi có một tên béo đi tắm bị người ta đánh một trận phải tìm ở đâu?" Viên cảnh sát nhìn đi một lượt rồi chỉ vào gian phòng bên trái. Trương Thắng cảm ơn chạy tới đó. Gian phòng này nằm hết trong hành lang, đằng sau bị tòa nhà cao tầng che mất, mà trời quanh năm không chiếu tới, lúc nào cũng u ám. Cửa mở, bên trong không có đèn, chỉ thấy một cái bàn làm việc, một cái giường đệm cỏ, có một người nằm rên rỉ trên đó. Bên cạnh giường có nam nhân cao to đen hôi, Trương Thắng đoán là kẻ đã đánh Quách Y Tinh rồi. Thầy kệ hắn: "Anh Quách, làm sao ra đông đúc này?" Nhưng vừa đỡ vai, người đó lại là ông già 60 tuổi. Trương Thắng đang ngẩn ra tại chỗ thì nghe có người gọi run rẩy nói: "Thắng ơi, anh ở đây, anh không xong rồi, lưng đau quá, thận nhất định bị đá hỏng rồi." Trương Thắng quay đầu, thì ra sau cửa còn có một cái giường nữa, lần này đúng là tên béo rồi. Một mắt hắn sưng húp như quả trứng gà, mắt kia thì đen xì cả màng, môi biến thành hai cái lạp sườn. Quay kỳ tình thấy y thì nước mắt lưng tròng: "Người anh em, cậu tới rồi, may mà tôi có số di động của cậu, nếu không tôi chẳng biết tìm ai." "Còn mẹ nó, không giả chết nữa à?" Tên da đen giống lên, Quay kỳ tình lập tức như đàn đất dây thều thào: "Ai, sức khỏe không tốt, có bệnh tim, đáng thương cho con tôi, thương cho vợ tôi." Tên béo này đến lúc này thì vẫn hắt cải lương được. Trương Thắng cắt ngang: được rồi, anh mau nói đi, rốt cuộc là làm sao?" Có viên cảnh sát đi vào gọi: "Nghiêm Hổ, dìu ông cụ ra lấy lời khai." Nghiêm Hổ trông cao lớn, tới dìu ông già run run đứng lên, tưởng dưng dùng sức một chút thôi là tắt thở. Hai người vừa ra ngoài, Quay kỳ tình bật dậy ngay: "Anh nói này Thắng, trong số người anh quen chỉ có cậu là con máu mặt, dù thế nào bây giờ cũng là ông chủ lớn rồi, cậu phải giúp anh." Đối phương là ông già hom hem, nhưng toàn thân chẳng có lấy chút thương tích, còn tên béo bị đánh cho thê thảm,